Hồi ứng Lý Chiến mời các bạn chúng ta cùng theo dõi phần 2 trong tập truyện ký Dọc ngang trong lòng địch. Theo nguyên tắc bí mật thì các ghe chuyên chở vũ khí không có quyền được quen biết nhau, nhưng ghe liên lạc của Trương Thị Mỹ thì được phép quan hệ với nhiều ghe. Trong một trận càn của bọn địch, Mỹ đem theo một chỉ thị đến các ghe. Anh em họ hàng về đủ cả, chuẩn bị cải táng cho mẹ, đã mượn phường kèn trống, có đủ trống nhỏ, còn thiếu trống lớn, con đi mượn về. Như vậy có nghĩa là ở nhà đang thiếu đạn lớn, Mỹ đã xung phong nhận ghe hai lườn đi chở đạn. Ghe của Mỹ đang chạy ào ào thì bỗng có một loạt tiểu liên cực nhanh bắn chặn đầu. Má nằm hãm bớt tốc độ rồi cho ghe dạt vào bờ. Một tên thiếu úy hách dịch: "Đại tá ra lệnh cho tôi có toàn quyền tịch thâu mọi chiếc ghe trên sông. Bà ra chở anh em chúng tôi vào một số đạn này tiếp tế cho mặt trận." Tụi nó có tới gần 20 thằng, dính vào bọn này biết khi nào mới dứt ra nổi. Chúng nó đi càn, nhớ anh em ta phục kích chống càn, bắn phải thì sao? Điều cần nhất trước mắt là hãy kéo dài thời gian, cố giam chân tụi này lại càng lâu càng tốt. Mỹ đã nhảy lên bờ, cô đưa giấy tờ cho viên thiếu úy. Trình thiếu úy xét cho, ghe của em Mục có giấy chứng nhận tình trạng chiếc ghe đây. Khốn khổ, mẹ con em nghèo quá, ngồi chiếc ghe Mục suốt ngày vất vả vì múc nước. Tên thiếu úy nghe nói, nhìn xuống cái lòng ghe lai láng nước, hắn tỏ vẻ ngán ngẩm. Sự thực thì Mỹ đã múc nước để đổ ngập khoang thuyền, xong hắn vẫn ra lệnh: "Không chở nhiều thì chở ít, không chở đạn thì phải chở người." Mỹ túm lấy áo của những tên lính định nhảy xuống ghe. "Đó đó thiếu úy coi, ghe em nước ập vào khẳm thế kia, nếu có gì rủi ro..." "Đủ mà, cái miệng con nhỏ nó gở quá xá, đi ra trận nó dám mở mồm nói rủi ro." Được thể Mỹ đã tấn công luôn. "Mấy thầy coi, ghe tôi toàn đàn bà con gái, má tôi bà nhát gan lắm, thằng em tôi mới 8 tuổi còn nhát hơn thỏ đế. Mấy thầy bắt má con tôi rủi nghe tiếng súng nổ, má con tôi quay ghe chạy." Một loạt súng lại nổ gian, một chiếc ghe khác ấp vô bờ. Nhìn thấy người chủ ghe, Mỹ đã nhận ra bác Tám bụng. Mỹ kéo bác Tám gái ra riêng một chỗ trao đổi: "Ghe cháu có hàng, cháu không chở chúng nó được. Bác đừng có chở đạn, chỉ chở người thôi. Càng chạy chậm, tránh cuộc càn càng tốt." "Rồi chúng nó bắt chở cả đạn cả người thì sao?" "Khỏi lo đi bác, tụi này hắn mê tín lắm. Bác cứ làm ầm lên kêu là đạn nổ hỏng ghe, chết người." "Rồi tụi nó hỏng có cho ghe mày thoát thì sao?" "Bác cứ chê ghe cháu một mấy ma con đàn bà con nít nhát như thỏ đế." "Được rồi, mày để đó mặc tao." Nói rồi bác Tám gái định quay đi, Mỹ đã níu lấy áo đưa cho bác 200 đồng, khẽ giục: "Bác trời con, chê ít tiền cho tụi nó khỏi nghi." Biết ý, bà Tám la to: "Cái con nhỏ định dồn cái chết cho gia đình tao mà còn tiếc từng đồng đủ bún xỉn. Tao là con nhà nghề, ghe của mày mục nát tao biết, nhưng mà mấy ông bắt tao vô chỗ hòn tên mũi đạn tao chết, mày có biết không?" Bà Tám cố tình nhấn mạnh đến tiếng chết. Mấy tên lính ngụy nghe mà chợt thấy lạnh ớn xương sống. Để mau cho xong việc, tên thiếu úy sừng sộ với Mỹ: "Ê con nhỏ, người hổng muốn chở, tiền hổng muốn mất, khôn chi khôn lạ vậy mấy?" Muốn cho êm chuyện, má Năm đã rúi hẳn vô tay bác Tám gái 1.000 đồng. Bác Tám trỏ ngón tay chửi Mỹ: "Tao nể má mày, tao nhận lời đó nha. Mày cút đi cái đồ thỏ đế. Chuyến này tao mà chết, tao cũng hiện về nói chuyện với mày." Mỹ khóc tấm tức xuống ghe nổ máy. Ghe của Mỹ nhập vào đoàn ghe chở vũ khí của CK. Trống lớn có rồi, nhưng bây giờ biết giao cho ai, ở đâu? Trạm liên lạc cũ đã bị bật mất, địa điểm liên lạc cũ bọn địch đang đóng quân đầy. Liệu các đồng chí chúng ta có biết là đang có ghe chở hàng xuống chưa? Không thể cho ghe cập vào bến cũ, những chiếc ghe của CK đi lẫn trong đoàn ghe chạy loạn của người dân. Bọn địch ghi số ghe rồi hỏi lý do từng người. "Vì sao mà chạy?" "Súng mấy ông bắn dữ quá trời, tụi tôi sợ trúng đạn thì phải chạy thoát thân chứ sao?" Cái khó khăn là kiếm được cái cớ để cho ghe quay lại địa điểm liên lạc. Khoảng chừng 5 giờ chiều, tất cả mọi ghe chở hàng đều phải quay mũi, tất cả mọi chủ ghe đều kéo lên đồn. "Xin ông đồn trưởng thương cho tụi tôi về thu vén nhà cửa, ba má còn mắc kẹt trong đó, không biết sống thác ra làm sao." Tên đồn trưởng sẵn giọng: "Lạ cho mấy người, hồi sáng đòi đi cho bằng được, bây giờ lại đòi về, ai mà chiều được ý mấy người?" Quá tin tưởng vào thắng lợi của bản thân, tin vào sức mạnh của quân đội quốc gia, tên đồn trưởng đã không thể ngờ được rằng những người đang đứng trước mặt hắn là Việt Cộng. Những chiếc ghe đang đậu san sát ở ngoài bến kia là những ghe chở vũ khí. Hắn đã la hét đám dân chạy loạn: "Mấy người không sợ chết bỏ mạng à? Còn người con của lo chi? Thưa ông đồn, xin ông rủ lòng thương dân, chứ bọn tôi chỉ xin quay về kiếm mấy đứa nhỏ bị lạc với ít chăn chiếu đem theo." "Không được, không có đi đâu cả." Nhiều bà má, nhiều cô gái sụt sịt khóc. Tên sĩ quan tỏ vẻ mủi lòng nhưng vẫn không chịu nhượng bộ. Má sáu Ruby dẫn bốn đứa nhỏ đến trước mặt viên sĩ quan: "Ông đồn trưởng không có tin dân, chúng tôi xin gửi mấy đứa nhỏ lại. Sáng mai ghe chúng tôi không quay ra, ông đồn cứ bắn bỏ mấy đứa nó đi." Tên đồn trưởng tỏ vẻ lúng túng trước tình huống bất ngờ. Hắn chấp nhận giữ lũ nhỏ lại, ký giấy cho đoàn ghe chạy loạn về quê. Đêm hôm đó, đến địa điểm quy định, đoàn ghe dừng lại. Tất cả các tín hiệu bắt liên lạc đều được áp dụng. Ông Tư Thắng luôn miệng ho, cứ mỗi lần ho 4 tiếng rồi 6 tiếng. Ông Sáu xong phải hút thuốc lào, mỗi lần hút bật lửa 3 lần mới cháy. Ghe má năm có một cành cây rát ở bên mạn. Tuy rằng đã nhận rõ các tín hiệu, những đồng chí ở trên bờ vẫn hết sức cẩn thận cho người lặn ở dưới sông kiểm tra từng chiếc lườn ghe. Khi đã nhận đúng ghe 2 lườn, các đồng chí mới gõ tín hiệu vào mạn ghe. Chống lớn đã được trao ngay trong đêm hôm đó. Ngày hôm sau, những quả đạn lớn đã rơi trúng mục tiêu đã định. Trương Thị Mỹ chính thức nhận ghe 2 lườn trong một chuyến chở vũ khí từ Hà Tiên về. Chính ủy Tư Dạng giao cho Mỹ một nhiệm vụ quan trọng: "Còn ráng đưa chú Sáu Ảnh, đoàn trưởng đoàn 195 về họp. Đây chắc là một việc cần kíp lắm, nếu không chính ủy chả dám liều thế này." Mỹ nghĩ thầm, và mặc dù trong óc chưa phát được kế hoạch để bảo vệ chú Sáu Ảnh, Mỹ vẫn dứt khoát hứa hẹn: "Con sẽ đưa chú Sáu về gặp bác đúng hẹn." Trên đường đi, Mỹ bàn với má những công việc phải làm. Cả hai má con không đành lòng nhét chú Sáu nằm ở giữa hai lườn ghe. Đành rằng chú Sáu sẵn sàng chịu cực, nhưng hai má con Mỹ đã không kịp làm lỗ thông hơi cho chú thở. Để cho chú Sáu sống hợp pháp ở trên ghe thì cũng không ổn, vì chú không có giấy tờ gì. Đành rằng má năm có thể đóng kịch bước đi bước nữa nhận chú Sáu là chồng, nhưng việc đó cũng cần phải có thời gian để chuẩn bị file tin và báo cho xưởng ấn loát CK lập tờ hôn thú giả. Khó khăn quá, chả lẽ lại bắt chú Sáu nằm ở trên sạp ghe rồi xếp bí dưa hấu cà chua bao quanh để che kín chú. Làm như thế, rồi khi ghe va chạm mạnh, bị tròng trành, bí đỏ đè lên người chú Sáu giữa chỗ đông người, thì làm cách nào mà cứu cho chú Sáu khỏi chết ngạt? Khó quá, nhưng rồi Trần Mỹ reo lên trước một sáng kiến thoáng hiện trong óc: "Má, ta đi buôn củi." Má nằm gật đầu tán thưởng: "Cái con nhỏ, chỉ có nó, đứa con gái cưng và cũng là thuyền trưởng của má, mới nghĩ được cái ý hay như vậy." Suốt dọc đường, má cứ bàn với Mỹ về cách xếp củi để chú Sáu không chỉ nằm mà còn có thể ngồi được. Cần có cửa để đêm đến chú Sáu có thể chui ra khỏi nơi ẩn nấp để vận động một chút cho giãn xương cốt. Chú Sáu Ảnh đã rất hài lòng về cách bố trí của Mỹ. Chú nằm khoang giữa trên chiếc ghe được chất đầy ắp củi từ đằng mũi tới đằng lái. Kẻ địch dù có thính tai tinh mắt đến mấy cũng không phát hiện nổi những gì giấu ở bên trong. Ghe rời khỏi Hà Tiên về Rạch Giá, bọn địch ở Bót Trà Ngươn đã chặn ngang sông bắt giữ mọi chiếc ghe của dân. Má Năm và Mỹ cũng bị bọn chúng bắt. Chúng không có khám ghe mà ra lệnh cho tất cả mọi người có mặt trên ghe đều phải lên bót. Có lý do gì vậy? Thằng đồn trưởng giải thích: "Chúng tôi được tin chính xác là Việt Cộng sẽ pháo kích Bót Trà Ngươn đêm nay. Để chặn bàn tay đẫm máu của Việt Cộng, chúng tôi bắt mấy người làm con tin, mấy người cảm phiền ở lại đây một đêm." Có tiếng ai đó hỏi vặn lại: "Sáng mai mấy ông vẫn bắt dân làm bình phong che đạn cho lính thì sao?" Tên đồn trưởng cười lên hô hố: "Bà già khờ khảo quá chừng. Từ bây giờ đến sáng mai, các mạng lưới trinh sát điện tử thám báo của quốc gia tung ra được đồng minh Hoa Kỳ hỗ trợ, chúng tôi sẽ biết chính xác nơi giấu quân của Việt Cộng. Và đến lúc đó..." Tên ác ồn không thèm nói hết câu, hắn ta nháy mắt trụ mỏ huýt một điệu nhạc Mỹ. Ngồi bên cạnh má, Mỹ lo quá chừng làm cách nào hội ý cho chú Sáu Ảnh biết được tình hình. Rồi đêm nay bên ta không biết bà con bị bọn địch bắt giữ ở đây vẫn pháo kích, rồi ghe chở củi trúng đạn thì sao? Mỹ ghé tai má thì thào. Nếu kiếm được cớ gì để xuống bến, má cứ đưa ghe đi trước, con sẽ kiếm má sau. Má gật đầu, trong thâm tâm má lo đến tính mạng của chú Sáu Ảnh cũng không kém gì Mỹ. Chú ấy là cán bộ, nắm trong tay biết bao việc hệ trọng. Nếu lỡ chú ấy có mệnh hệ nào thì má con của Mỹ sẽ có tội với cách mạng. Gần nửa đêm, đạn pháo của ta lác đác rơi ở cạnh bót Trà Ngươn. Bọn lính hoàng sợ chui rút xuống hầm ngầm. Những người chủ ghe đã cố tình gào khóc, kêu la nhưng không tài nào ra được khỏi bót. Bọn địch dã man đã khóa trái cánh cửa sắt. Trong lúc rối loạn, Mỹ còn tỉnh táo nhận được con đường mòn ở cạnh bót. Giả vờ tránh đạn, Mỹ chạy liều theo lối mòn. May mắn làm sao, con đường lại dẫn tới bến sông. Như người bị ma rượt, Mỹ đã nhảy rất lẹ lên ghe của mình nhổ neo. Ghe rời bến, cần phải giữ im lặng để cho tụi địch khỏi phát hiện được, đồng thời phải báo cáo tình hình ngay với chú Sáu Ảnh. Mỹ lần đến chỗ chú nằm. Chú Sáu, con đây, Mỹ đây. Chú Sáu xót ruột, có chuyện chi xảy ra vậy, má con đâu? Mỹ thì thào, chú ráng chịu chút nghe, lát nữa con sẽ kể chú hay. Lợi dụng tiếng pháo của ta nổ, Mỹ đã quay máy, oái oăm chưa, máy bị hỏng. Chiếc ghe đã trôi xuôi dòng, dạt sang bờ sông bên kia. Ở đây đã xa bọn địch rồi, Mỹ ung dung quay máy. Máy vẫn cứ không chịu nổ. Trời tối thui, biết nó hỏng ở bộ phận nào để mà sửa. Thôi đành phải cầu cứu chú Sáu. Mỹ kêu chú Sáu, giúp con tay. Chú Sáu đã chui ra khỏi nơi ẩn nấp, và chỉ một loáng sau, chú đã phát hiện được căn bệnh của máy. Tuy đang ở giờ tiết quân luật, hai chú cháu cũng liều đưa ghe xuôi dòng thêm vài cây số nữa. Mãi tới xế chiều hôm sau, má Năm mới được thả. Khi tìm lại được ghe, thấy chú Sáu bình yên vô sự, má mắng yêu con gái. Cái mổ tổ cha mày, mày là má hết hồn, mô Phật, ba con sống khôn chết thiêng đã phù hộ cho má con mình tai qua nạn khỏi. Hoạt động trong lòng địch có biết bao bất trắc xảy ra mà các chiến sĩ vận tải không thể lường hết trước được. Lần đó ghe má con Mỹ gần tới trạm kiểm soát chính của bọn địch thì bỗng có một chiếc ghe đi sau muốn lách lên. Họ làm gì vậy? Mỹ đưa mắt trao đổi với má. Má nằm thì thào bên tai con. Con mụ đường thuốc tây đó. Mỹ đảo mắt về phía sau. Con mụ tư sản béo phơi phơi, mặc áo lụa màu mỡ gà, miệng nhai chầu bòm bèm, tay đang chỉ trỏ sai khiến những người làm công. Mỹ ra lệnh cho má. Má chạy hết tốc độ. Chiếc ghe sau bám rất sát. Không ổn rồi, máy của họ tốt hơn nhiều, chạy nhanh hơn nhiều. Mỹ đành khoát tay ra hiệu cho má, điều khiển ghe dạt sang bên. Vào bến sau bọn này sẽ có nhiều rắc rối lắm đây. Tồi con buôn khéo nịnh nọt, luồn cúi tâng bốc địch và chúng tung tiền ra như rác để mua chuộc những kẻ có quyền thế. Mình làm sao địch nổi với họ về mặt này? Tiến theo chiếc ghe buôn có những bất lợi, nhưng dù có muốn thoái cũng không được nữa. Dùng ống nhòm hoặc bằng mắt thường, bọn địch ở bến đã có thể trông thấy rõ cả hai chiếc ghe. Nếu bây giờ dừng lại, bọn chúng sẽ sinh nghi. Ghe vừa cập bến, mụ tư sản đã bóc thuốc lá Caravana mời khắp lượt bọn địch. Mụ ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế tựa, cười với đứa này, nguýt đứa khác. Và rồi cuối cùng mụ rút ra 2 vạn đồng đặt lên bàn. Nè, mấy chú, được chưa? Một tên sĩ quan nháy nháy mắt, cái giọng lè nhè của người say rượu. Bà chị biết điều đó, nếu không tôi cứ lệnh cho mấy đứa này múc nước rồi khắp ghe là à lê hấp, mấy chục tấn đường của bà chị sẽ hóa ra bùn. Mụ tư sản đứng dậy cười xòa, thôi biết nhau cả rồi, mấy chú ký giấy cho chị đi chứ. Chiếc ghe bùn vừa rổ máy, bọn đầu trâu mặt ngựa đã ập xuống ghe của Mỹ. Cả hai má con im lặng, gật đầu chào chúng, mặc cho bọn chúng xăm nơi này, chọc nơi kia. Cuối cùng khi không tìm thấy gì khả nghi, chúng hất hàm hỏi Mỹ. Mày có trông thấy bà già buôn đường vừa đi không? Cái giọng lưỡi vòi tiền của bọn địch rõ nét quá. Mỹ kiếm đâu ra được 2 vạn đồng để mà đấm mõm cho tụi nó. Trong trường hợp này, cách xử sự đúng nhất là phải tỏ ra cứng rắn, không có xùy ra cho chúng một đồng nào hết. Không úp mở gì nữa, Mỹ trả lời. Bà già giàu có, vốn liếng bà nhiều gấp mấy trăm lần má con tôi đâu có dám sánh với bà. Ôi, trông bề ngoài, mấy người già bộ nghèo túng, nhưng cùng là cóc vàng, cùng phường buôn đường cả, che mắt tội này sao đặng? Mỹ đốt chát luôn. Mấy chú đừng nghĩ vậy mà tội nghiệp, không tin tôi thì cứ múc nước dội thử mấy chú coi. Mỹ vừa nói vừa quăng gầu múc nước dội khắp ghe. Mặt gườm gườm nhìn Mỹ, tên sĩ quan quát to. Thôi, cái con nhỏ đánh đá quá mày. Tiếng quát về bộ mặt hung dữ của kẻ thù không làm Mỹ run sợ. Cô mỉm cười đứng ra đằng mũi ghe. Đó tại mấy chú không có tin tôi chứ bộ. Mấy chú cứ khám. Nếu ghe tôi chở chi bất hợp pháp, tôi xin đứng trước mũi ghe cho mấy chú bắn. Giữa lúc ồn ào, có một chiếc xe jeep đỗ xịch ở trên bờ. Vừa trông thấy thằng thiếu tá bước xuống xe, Mỹ càng làm già. Oan cháu lắm, cháu định xin chịu bắn cả gia đình nếu... Cầm đi, cái con nhỏ lắm lời. Tiền sĩ quan rít trong kẽ răng. Nè, cầm lấy sổ rồi mà cút đi cho rảnh. Mỹ trao quyển sổ cho má, rồi tươi cười chào tụi lính. Chắc hẳn tên thiếu tá hài lòng trước việc làm cần mẫn được lòng dân của những kẻ dưới quyền. Có một điều hết sức đặc biệt, trong suốt 7 năm trời hoạt động trong vòng kìm kẹp của bọn địch, nhiều chủ ghe khác đã bị bọn địch bắt người 1, 2 lần, có những người 3, 4 lần, nhưng Trương Thị Mỹ vẫn bình yên vô sự. Lần nào cũng vậy, sau khi thoát hiểm, Mỹ lại có thêm kinh nghiệm mới. Chờ hàng, nhảy dù, Mỹ ăn gian, 3-4 ghe, còn một khoang, Mỹ rất thật thà với bọn địch. Bị khám ghe, Mỹ không có nề hà. Mấy anh nghe định khám khoang nào, cứ ngồi trên bờ để em tốc ghe cho coi. Của hàng hoa, mấy anh cứ quăng quật, mạnh tay, còn gì là hàng của tụi em. Mỹ chuyển cho má từng cặp dưa hấu từ khoang ghe này để má xếp cẩn thận sang khoang bên. Điều căn bản lúc này là đừng để cho kẻ địch trông thấy lãn công, uể oải lao động. Chúng nó nghi mình phải thi gan, phải kiên nhẫn hơn chúng nó. Chừng 3 giờ sau, khoang ghe đã phơi lộ bộ ván sạp. Những tên lính ngụy, đứa cầm xăm, đứa cầm tuồng, chọc chỗ này xuyên chỗ kia. Không phát hiện được gì, mỗi đứa ôm theo một quả dưa nhảy lên bờ. Không bỏ lỡ cơ hội, Mỹ nhảy theo nài nỉ. Mấy cậu ký giấy chứng nhận cho em chứ. Giấy gì vậy mày? Thì mấy cậu không ghi nhận là đã giữ ghe em từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa, đã tốc cả khoang ghe. Mấy cậu làm ơn làm phúc để chuyến đi này ghe em không có bị xét nữa. Tôi địch không thể đi nổi nếu chưa kịp làm theo ý Mỹ. Cô biết lúc nào cần ngọt, thời cơ nào cần phải sẵn giọng và trong hoàn cảnh nào nên ngồi im hoặc để nhẹ nhàng đấu lý, đấu lẽ với địch. Trong một chuyến đi, sau khi đã giao hàng, ghe của Mỹ và của ông Tư Thắng cùng cập vào bến V. Như thường lệ, Mỹ thường múc nước để tưới ghe. Nhờ các đồng chí ở xưởng ấn loát CK cấp giấy chứng nhận là chiếc ghe bị mục, Mỹ luôn giữ cho lòng ghe, lúc nào cũng linh láng nước. Và tuy ngồi ở trong ghe, tâm trí Mỹ lúc nào cũng dõi theo từng hành động nhỏ nhất của tụi địch. Thấy bọn địch tập trung ở trên bờ, Mỹ hỏi má. Em con đâu má? Nó đang ở bên ghe Bác Tư đó. Má kêu nó về ngay đi. Từ ghe Bác Tư, thằng Hùng Trạng mới 8 tuổi ôm quả dừa nước chạy về. Không hỏi nửa câu, lần đầu tiên trong đời, Mỹ đánh đứa em ruột rất đau, rồi vừa đánh vừa la. Trời, ai bảo mày ăn cắp đồ của người ta, tao mách má cho mày, tao đánh mày chết bỏ. Thằng Hùng Tràng thoáng dương cặp mắt ngạc nhiên nhìn chị hai, nhưng khi thấy tụi địch, bộ óc non nớt của nó đã hiểu được lý do, nó khóc lóc, nó lạy van xin chị hai tha thứ. Tụi địch ập xuống ghe của Mỹ, chú nó kéo thằng Hùng Tràng ra hỏi, ghe ai đó? Thằng bé lắc đầu, sợ em mình để lộ bí mật, Mỹ mắng át đi ngay. Tại sao mày đi ăn cắp như vậy? Rồi quay lại nói với bọn lính. Đó, mấy cậu xem, chiếc ghe của ông già mới đậu kề bên, thằng nhỏ đã nhót qua, lấy cắp được quả dừa. Má, má cứ đánh chết nó đi cho con. Vở kịch đánh em của Mỹ đã làm cho bọn địch không thể nào ngờ về mối liên quan giữa cô và ông Tư Thắng. Cô đã thoát được, rồi cho ghe chạy thẳng về nơi an toàn. Sau đó, ông Tư Thắng bị bắt và bị kết án 6 tháng tù. Ở tù ra, ông Tư Thắng đã gặp Mỹ. Con nhỏ, mày khôn lắm đó nghen. Trời nắng to, tao khuyết điểm là không có chịu tưới nước để ván khô, nên khi gõ, chúng nó đã phát hiện được ghe hai lườn. Mỹ kéo thằng em trai vô lòng. Tội thân thằng nhỏ, hôm đó nó bị trận đòn oan. Tháng 7 năm 1974, chính ủy Tư Dạng mời chính trị viên tiểu đoàn CK-804 là anh Bảy Hổ lên để giao nhiệm vụ mới. Năm 1975 sẽ có những chuyển biến lớn, đồng chí ra vùng biển Ba Hòn, nghiên cứu cách chuyên chở trên biển, ta sẽ thành lập một đơn vị mới lấy tên là đội BK. BK có nghĩa là bán khai. Khác với tuyến đường sông, trên ghe biển được trang bị vũ khí, gặp bọn địch sẽ có thể đánh địch để bảo vệ hàng. Anh Bảy Hồ còn chưa đi biển lần nào, không phải là ngẫu nhiên mà chính ủy Tư Dạng lại giao việc cho anh. Do không có thực tế, anh dự kiến điều động những trưởng ghe có kinh nghiệm nhất ở trên đường sông là Ba Nhất, Trương Thị Mỹ, phụ trách ghe đi biển. Để vượt qua khó khăn ban đầu, anh đã tìm đến nhà ông Ba Biển. Anh dốc bầu tâm sự. Tôi chưa có kinh nghiệm, anh Ba đi trinh sát trước, đề xuất xem mỗi ghe nên trang bị những thứ gì, đánh bắt cá ra làm sao, để kiểm soát gắt gao ở mức độ nào, vân vân. Bác Lâm Sắc cũng nhận đi thử nghiệm chuyến đầu tiên. Ông Ba Biển quê ở huyện Mười Tế, Cà Mau cũ, mua lại một chiếc ghe trọng tải 20 tấn của ông Ba Dĩ. Trong lúc chiếc ghe đường sông được sửa sang lại, làm thêm đèn, thêm dấu hiệu hàng hải, sắm đủ cờ tín hiệu, thì ông Ba Biển chạy nơi này nơi khác đi tìm dựa. Dựa là một loại chủ tàu. Bất cứ ghe nào muốn ra biển đánh cá đều phải có dựa đỡ đầu. Dựa lo sổ sách, dựa bán xăng nhớt, dựa cất đá, mỗi chuyến tới hàng trăm cây đá dùng để ướp cá. Mỗi cây đá bề mặt rộng 40 x 20, dài khoảng chừng 1,5 m, nặng 50 kg. Với điều kiện khi về tới bến được bao nhiêu cá đều phải bán lại cho dựa. Trên chuyến ghe đầu tiên có 4 người. Ông Ba Dĩ đã trên 70, cùng với con trai là Út Đang 14 tuổi và một người cháu gọi bằng cậu tên là Trương Kim Thanh 22 tuổi. Ông Ba Biển đóng vai người làm thuê, làm tài công của gia đình ông Ba Dĩ. Ghe vừa ra khơi được chừng vài giờ, bọn địch đã ập đến. Chúng sừng sổ. Ghe ông loại ghe cào, sao lại đi mối này? Đây là sơ hở thứ nhất của ta. Đã là ghe đánh cá thì phải thuộc luồng, thuộc lạch. Mình lại đi đưa ghe vào cái chỗ không có cá thì đúng thật là quá dở. Cũng may là lúc đó ghe đang chứa 6 tấn vũ khí. Nhưng bọn địch nhảy sang kiểm tra ghe sơ sài, rồi chúng vác về một cây đá, xong cho đi. Gần trưa ghe lại bị khám xét, những tên lính địch tinh quái đã hỏi vặn, sao lại cho con gái đi ghe biển? Ông Ba Dĩ vuốt chòm râu bạc, thùng thẳng đáp, mấy thầy tính coi, thê người ngoài đắt lắm, đành phải bắt con cháu ở trong nhà thôi. Chớ đi biển, sao lại mặc thứ quần áo đó? Tiếp tục, một thiếu sót này cũng là do ta chưa có kinh nghiệm. Bộ quần áo ni lông trắng của Kim Thanh quả thật là quá lạc lõng với những người dân đánh cá. Nhưng rất may, ông Ba Dĩ vẫn đã xử trí khá nhanh. Con nhỏ chuyên làm cá, làm mắm ở nhà, ăn diện quen rồi, để đó tôi bảo nó. Sao cá của ông ít thế này? Mấy cậu thông cảm, tôi mới đi chuyến đầu. Chuyến đó tuy ta vẫn đưa được 6 tấn vũ khí từ Lục Sơn trên đất bạn Campuchia về tới Đá Bạc, nhưng ông Ba Biển đã rút ra kết luận, ta chưa thành thạo việc đi biển, cần phải học tập thêm nữa. Trung úy Lậm Sắc, quê ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh cũ, năm đó 57 tuổi, được anh em ở trong đội CK gọi là ông già keo kiệt. Ghe của ông Hai Sắc thuộc loại nghèo xác, nghèo sơ. Chưa bao giờ ông Hai lấy đồng tiền nào của công để mua sắm bất cứ thứ gì cho ghe mình. Bọn lính ngụy cứ mỗi lần khám ghe ông đều ngán ngẩm quay đi vì chẳng sơ múi được gì. Lên đồn, xuống bót hoặc vào những nơi trang trọng nhất của địch, ông Hai chỉ mặc độc một cái quần xà lòn nhem nhuốc. Thỉnh thoảng đôi khi ông cầm theo cái áo chỉ coi như thứ đồ trang sức dùng vắt vai. Ông ở trần, nước da đen nhèm, nhăn nheo. Để che mắt kẻ địch, đảng ủy CK gả má sáu cho ông. Má sáu nhiều tuổi hơn ông, lúc bình thường ông Hai Sắc vẫn kính nể, một điều gọi chị hai, hai điều gọi chị sáu. Má sáu vốn tính đồng bóng, ở nhà hay bắt nạt chồng con, song mà hết lòng yêu thương cán bộ và rất mực trung thành với cách mạng. Để cho gia đình má sáu thật ấm cúng, đảng ủy CK đã ghép cho ông bà hai người con gái, Nga nhỏ và Út Tùng Trinh. Bác Lâm Sắc khi đó nhận sứ mạng khá nặng. Theo chủ trương của lãnh đạo cục hậu cần, ta sẽ đón những thủy thủ có kinh nghiệm ở đường sông lên điều khiển ghe đi biển. Sau những ngày đêm dài nghiên cứu, bác Lâm Sắc đã tuyên bố: "Tao không đồng ý rút thủy thủ giỏi từ sông ra biển." Dương Thị Mỹ là thuyền trưởng có kinh nghiệm, quen luồng lạch, thành thạo đối phó với địch thì cứ để cho nó làm việc cũ. Bác Lâm Sắc có những lý lẽ thực tế chứng minh cho lập luận của mình. Có quá nửa số thủy thủ từ sông khi chuyển ra biển đã bị say sóng và không thạo đánh cá. Đành rằng cứ sau một thời gian chuyển địa bàn, anh chị em cũng đều dễ dàng hòa nhập, nhưng lỗ hổng thiếu hụt ở đường sông không ai bù đắp nổi. Vì thế, cấp trên đã quyết định giữ Trương Thị Mỹ ở lại để tung hoành dọc ngang sông rạch. Với những chiến công của mình, cùng với bác Lâm Sắc, Trương Thị Mỹ đã được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang. Cô được bầu là đại biểu Quốc hội của tỉnh Kiên Giang. Giờ, mời các bạn chúng ta cùng ngược lên thành phố Hồ Chí Minh. Vào thăm thư viện tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, đọc những tờ báo của Sài Gòn ra trong dịp Tết Mậu Thân 1968, tôi chú ý đến một bài tường thuật dài về những phát hiện ở ngôi nhà số 65 đường Nguyễn Bình Khiêm. Bọn chúng gọi đây là cơ sở may quân phục của Việt Cộng. Các báo đăng sơ đồ chi tiết về căn hầm bí mật ở trong ngôi nhà này, kèm theo những thống kê tỉ mỉ về bao nhiêu sấp vải, bàn máy khâu, dao, kéo, kim chỉ, cùng những bao đạn AK bị mục, dây đeo lựu đạn và ngòi nổ bị ẩm, vân vân mà chúng đã tìm thấy. Để cho bài tường thuật có những pha giật gân hòng thuyết phục lòng tin của độc giả, bộ máy tuyên truyền của Nguyễn Văn Thiệu đã loan tin đã bắt được thủ phạm Trần Thị Út. Các báo đã đăng ảnh chị Út kèm theo những lời thú tội của chị và tiếp đó đưa tin là chị Út đã bị xử tử. Tôi băn khoăn về cái chết của chị Trần Thị Út. Chị Út là ai? Chị Út đã chết chưa? Nếu còn sống, hiện chị ở đâu, làm gì? Được gặp đại tá Nguyễn Đức Hùng, tức Tư Chu, giới thiệu tôi đã tìm gặp chiến sĩ biệt động Trần Thị Út. Nghe chỉ một người mà bọn địch tuyên bố là đã chết kể. Tôi cố gắng ghi lại câu chuyện một đoạn trong cuộc đời chị, giai đoạn mà bà chủ tiệm may Quốc Anh trở thành chiến sĩ giải phóng quân và ngày nhập ngũ của chị lại trùng khớp đúng ngày chồng chị, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Phú Cương, tức Năm Mộc, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ của một chiến sĩ biệt động thành. Chị đã say sưa trong tình cảm sâu lắng, ra diết nhớ thương chồng. Năm 1957, bà mối tôi nhận anh Trần Phú Cương vào làm rể trong gia đình. Trong số các con rể, ba má tôi cưng anh Cương nhất vì ảnh hiền lành, chịu thương, chịu khó và có lẽ còn vì anh ấy là người cùng quê miền Bắc. Năm 1932, ba má tôi từ Phủ Lý vào Sài Gòn làm ăn. Năm tháng trôi qua, song không thể nào xoa dịu nỗi nhớ quê hương ở trong lòng, nên khi anh Cương rụt rè xin về làm rể, ba má tôi đã ưng liền. Ngay trong những ngày đầu sống chung, vợ chồng tôi đã bàn nhau tìm một cái tên đượm vẻ Sài Gòn để dễ bề giao dịch, làm ăn, sinh sống. Tôi gợi ý, anh là con thứ ba trong gia đình nên gọi là Ba Cương. Anh đã gạt đi, đề nghị. Em là con thứ năm, anh lại làm nghệ thợ mộc, ta cứ lấy tên là Năm Mộc, vừa giản dị, dễ gọi, vừa gắn bó được kỷ niệm anh và em. Tôi đã bằng lòng, cuộc sống của vợ chồng tôi đã êm ả, hạnh phúc lắm. Tôi làm thợ may, anh thợ mộc, anh rất yêu thương vợ. Khi hay tin tôi có bầu, anh mừng rơn, đêm nào cũng bàn về đứa con tương lai, đặt tên con là gì, lo cho con học nghề gì, dạy con cách đi đứng, lễ phép ra sao, vân vân. Đúng vào lúc tình cảm anh gắn bó với vợ con nhất, tôi đưa ra một câu hỏi từ lâu vẫn canh cách ở bên lòng. Có phải anh thường xuyên đi giải truyền đơn, treo cờ, liệng lựu đạn không? Anh im lặng, nét mặt anh thoáng biến sắc. Tôi vuốt tóc anh an ủi, em biết các anh bộ đội đảng mình từ hồi 9 năm như anh thường gặp nhau, anh coi chừng rồi bị bắt sẽ khổ vợ khổ con. Anh không trả lời, tôi cũng không hỏi gì thêm nữa, giữ trọn đạo của người vợ, biết chiều ý chồng, hiểu tính nết chồng. Tính anh năm kỳ lắm, việc gì mà anh đã cho là đúng thì can ngăn đến mấy anh cũng chả chuyển lay được. Năm 1962, tôi lại có dịp quay lại câu chuyện này. Chiều hôm đó, dì Ba Bi nhờ tôi trao cho anh Năm 2 thúng hột vịt. Anh Năm cần gì mà mua nhiều hột vịt vậy? Tại sao mấy bữa nay anh cứ giục tôi may cho anh 10 cái túi vải? anh dùng túi và hột vịt làm gì? Nửa đêm hôm đó, tưởng tôi đã ngủ say, anh bèn nhẹ nhàng ngồi dậy, xếp hột vịt lộn sang một bên, nảy cái đáy thúng. Trời, một cái thúng hai đáy, đáy ở dưới chứa thuốc nổ. Tôi choàng dậy, anh đã không kịp giấu 6 cân thuốc nổ, đành cứ ngồi im. Tôi đã xả xuống bên anh nhỏ nhẹ. Nhà ta vách gỗ, mái tôn trống huếch trống hoác thế này, anh cất giấu thứ đó vào đâu? Anh đem đi đâu thì đem, chứ đừng có để những cái của nợ này ở trong nhà nữa. Anh đã an ủi tôi. Đâu rồi có đó mà em, khuya rồi, thôi em đừng có làm ồn, kẻo hàng xóm người ta nghe tiếng, sáng mai anh sẽ đưa đi. Tôi lên giường nằm mà lòng nặng trĩu mối lo. Sáng mai anh sẽ đưa đi bằng cách nào? Anh đã phá thúng hai đáy rồi, anh sẽ chứa thuốc nổ vào đâu? Tôi hiểu rồi, những cái túi mà anh giục tôi may gấp chính là để dùng vào việc này đây. Tôi ân hận vì không giúp được gì cho anh. Vì lúc đó tôi sợ súng, sợ đạn, sợ thuốc nổ quá chừng. 6 giờ sáng hôm sau, tôi đã phụ giúp anh đặt lại cái chậu thau lên cái đèo hàng ở phía sau xe gắn máy. Tôi yên tâm về cách ngụy trang của anh. Vì lâu nay ở khu nhà tôi thiếu nước nên bà con hàng xóm đều biết chúng tôi phải thường mang quần áo chăn màn để về chỗ ba má giặt nhờ. Anh vừa dắt xe ra cửa bỗng choang, chiếc xe chở quá nặng ở phía sau đã đổ lăn cành ra vỉa hè. Tim tôi như thắt lại, những túi thuốc nổ văng ra khắp nơi. Rất bình tĩnh, anh nằm dựng xe, xếp từng túi thuốc nổ, quần áo chăn màn vào cái chậu thau. Tôi lại gần phụ giúp với anh nói nhỏ, sao không mang vô nhà làm lại? Anh nói to, đuổi khéo tôi, chạy vô bếp lấy cho anh sợi dây. Tôi nghe theo anh và lúc này mới biết là anh có lý. Đã chót đổ xe rồi, việc gì phải hoảng hốt bối rối, phải thì thào to nhỏ giữa hai vợ chồng. Tôi chỉ chưa từng trải nên không thể nào ung dung bình thản được như anh. Anh đi khoảng chừng 3 giờ sau, quay về anh xoa tay nói, ổn cả rồi em à. Tôi trách yêu, ảnh vô ý qua làm em hết cả hồn, từ nay đừng có dại dột như vậy nữa nghe, anh tin sao được thằng Năm. Năm là cái gai trước mắt, cả hai vợ chồng tôi đều ghét, đều muốn đẩy cậu ta đi, nhưng chưa hết hợp đồng thuê nhà. Và lại trong nghề nghiệp, cậu ta và tôi rất cần dựa vào nhau. Tôi làm thợ may lâu năm, tay nghề có khá, nhưng lại chỉ chuyên cắt may quần áo cho các bà, các chị, các em gái. Muốn câu khách, chúng tôi buộc lòng phải cho cậu Năm một thợ chuyên may Âu phục nam thuê nhà. Năm thuộc lại thanh niên biết trí thú làm ăn, xong lại có cái tội nói phét, một tấc lên đến trời, thích ba hoa, bép dép và thỉnh thoảng lại đưa ra nhận xét vu vơ về mối quan hệ bạn bè của anh Năm Mộc. Chúng tôi đã lấy lý do nhà chật, yêu cầu Năm đi thuê nơi khác, nhưng Năm vẫn còn đấn đá ở lại. Chừng 3 ngày sau, bà chị gái của tôi đến chơi, giữa lúc nhà đang đông khách, chị gọi tôi vô buồng riêng thầm thì, chú Năm đem thuốc nổ cất ở nhà tôi, dì biết không? Tôi lắc đầu. Em không biết, mà chị đã tận mắt nhìn thấy chưa? Ai bảo cho chị? Chị hai dì tai tôi. Chú ấy gửi nhà tôi cây cột gỗ vuông, sơn hắc ín, gác lên trên xà nhà. Sáng nay, thằng nhỏ nhà tôi nó lên đó đuổi chuột đã trông thấy. Nó mách ba nó nhủ tôi sang nói nhỏ cho dì hay. Tôi an ủi chị. Việc đã lỡ rồi, chị để em về nói lại với anh Năm, lát nữa ra cửa hàng, em đếm tiền giao cho chị cứ cầm giúp em, coi như chị sang hỏi vay tiền để người ta đừng có nghi ngờ chi. Khoảng chừng 6 giờ chiều ngày hôm đó, anh Năm về, chờ cho anh tắm rửa cơm nước xong, tôi mới kể chuyện đã xảy ra, anh gắt, đàn bà, chuyện còn con đó mà cũng cứ cuống cả lên. Trời ơi! Việc đem thuốc nổ vào giữa nhà người ta để mà còn gọi là còn con. Tôi không cãi lại anh vì biết anh đang phải suy nghĩ nhiều về việc này. Chừng 15 phút sau, anh bàn với tôi. Anh sẽ tháo cột nhà ra rồi sang lấy cái cột nhà của nhà chị hai dựng thế vào đấy. Tôi hoảng hồn, như vậy là anh định đem thuốc nổ về đặt ở giữa nhà. Lỡ cậu Năm cậu ấy biết, lỡ cháy nhà, lỡ tụi cảnh sát ác ôn chúng phát hiện được. Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong óc tôi cùng một lúc, đã thúc giục tôi chống lại ý kiến của anh. Song tình cảm vợ chồng không cho phép tôi làm như thế. Anh Năm cũng rất thương vợ, yêu con, chờ anh đâu có muốn đặt vợ con trước cái cảnh hiểm nguy. Song anh đang ở vào trong cái thế bí, cần phải ủng hộ anh. Tôi thăm dò, Cây cây ở chỗ chị hai hình thù như thế nào? Cây hình vuông, anh khoét ở giữa đặt chất nổ vào, xong đậy kín miệng rồi sơn nắc ín. Tôi biết anh thuộc loại thợ mộc đàn anh biết cách giấu của và giấu theo kiểu đó thì thật khó lòng để phát hiện được. Tuy vậy tôi vẫn còn e ngại. Tại sao thằng nhỏ nhà chị hai lại biết được, anh kiếm cớ gì để nói cho thằng Năm hắn xuôi tai? Anh làm trong bao lâu sẽ xong? Biết tôi đã đồng ý, anh mừng lắm, anh đáp vội cho qua chuyện. Có lẽ bữa đó do vội quá nên anh lắp sơ suất còn để lộ khe hở. Anh đi chở cây về nghe em, sáng mai trước lúc cậu Năm đến làm anh đã có thể thay xong. Khoảng chừng 9 giờ tối, anh Năm chở cây cột từ nhà chị hai về, tôi đã phụ giúp anh chuyển vào nhà. Ngồi bên anh, theo dõi anh cưa cưa, đục đục, đẽo đẽo, tôi không rời mắt khỏi cây gỗ. Tôi không tài nào tìm ra cái cửa, chỗ anh sẽ phải mở ra để đặt chất nổ vào. Khi nghe tôi hỏi, anh đã cười xòa, anh giao thứ đó cho người ta rồi. Anh làm rất nhanh, khoảng chừng 1 giờ sau, anh đã lấy cây cột cũ ra, lắp cột mới vào. Anh ngắm nhìn công trình của mình khoan khoái. Em cứ nói với thằng Nam là cây cột cũ bị mục, chuyện bình thường thôi, có gì đáng ngại đâu em. Vào khoảng tháng 6 năm 1963 thì anh rủ tôi. Anh kiếm được căn nhà mới ở 65 Nguyễn Bình Khiêm, chúng ta rời nhà xuống đó đi. Tôi theo anh đi xem nhà mới, sợ tôi không ưng ý anh đã tán. Anh sẽ đóng một tấm biển dài 3 mét, rộng 1 mét, ta thuê thợ sơn màu trắng, kẻ nổi bật 4 chữ đỏ, tiệm may quốc anh. Tôi đã lắc đầu nguẩy nguậy, màu đỏ không có nhã, tấm biển nên sơn màu xanh da trời, chữ viết là những ống trúc màu xanh lá cây sắp lại. Anh gật đầu lia lịa, với anh, chi tiết của tấm bảng không quan trọng lắm, dù tôi có muốn sơn màu gạch cua hay nõn chuối, kẻ chữ quốc anh hay ngọc anh, thủy anh, vân vân, anh sẽ đều tán thành, miễn là tôi đồng ý rời nhà. Tối hôm đó anh đã trao cho tôi một khoản tiền. Các anh ở trong đó gửi giúp vợ chồng mình, chỉ trừ ba má, các dì, các cậu, em không được báo cho ai biết địa chỉ mới của mình. Tôi đã gạt đi, ít lâu nay em cũng dành dụm được một khoản tiền kha khá. Nếu cần phải sửa sang lại nhà, có thiếu thốn chút ít, em sẽ về hỏi thêm ba má, không nên nhận tiền của các anh ấy. Tôi trao tiền cho anh đã bỏ ra một tuần lễ lo sửa sang nhà mới. Anh đã dùng chính khoảng thời gian này để đào căn hầm chứa vũ khí bí mật ở trong nhà mà mãi tới năm 1968 tôi mới hay biết. Về đây, anh đã cắt đứt quan hệ với tất cả những bạn bè thân thuộc, tôi cũng không báo cho ai biết địa chỉ mới của gia đình. Những ngày đầu, tôi đã luôn áy náy, tự trách mình, thiếu lịch sự, thiếu xã giao. Anh khuyên nhủ tôi, nếu ta ăn ở với bạn bè như bát nước đầy, mọi người rồi sẽ hiểu chúng ta. Nhà của chúng ta chỉ tiếp những anh cán bộ từ ngoài kia về thôi. Vào khoảng tháng 1 năm 1965 thì anh Năm tiết lộ với tôi một điều bí mật. Ngày mai có mấy anh cán bộ đến nghỉ ở đây, em đưa các con về với ngoại, ăn cơm chiều xong hãy trở về nhé. Tôi hỏi anh, rủi tụi nó chung đến khám nhà thì sao? Em khỏi con lo đi, trong nhà ta có hầm bí mật rồi. Tôi tái mặt hỏi lại, hầm bí mật ư? Anh đào hồi nào, đào ở đâu, sao em không biết? Anh không trả lời những câu tôi hỏi mà đáp, em lựa lời mà nói với dì Sáu, trong trường hợp kẻ địch tìm thấy hầm bí mật, em và dì Sáu cứ đổ hết tội cho anh, đừng có nhận gì hết, nghe em. Tôi bàng hoàng choáng váng nhưng vẫn phải nghe lời chồng. Tôi có biết đâu là ngày hôm đó các anh đã đem vài tạ thuốc nổ, hàng trăm trái lựu đạn và hàng chục khẩu súng cùng với rất nhiều đạn dược vào cất giấu ở trong nhà tôi. Tôi cũng không hiểu được ý định của anh. Anh muốn giáo dục giác ngộ cho tôi theo con đường đi của anh, dần dần, nay một ít, mai một ít. Về ngôi nhà mới ở số 65 Nguyễn Bình Khiêm, tôi làm ăn khấm khá lắm, khách ra vào suốt ngày. Đã có bài học về cậu Năm thuê nhà, anh Năm cương quyết không cho tôi mướn thêm thợ. Thấy tôi và dì Sáu phải làm tất bật từ sáng đến khuya mà vẫn không hết việc, anh thương lắm. Anh dành thời gian học thêm nghề may, đôi tay anh cầm chàng cầm đục khéo như thế nào thì khi cầm kim lại rất vụng. Chị em chúng tôi chỉ dám giao cho anh may quần xà lọn, đơm cúc áo. Anh làm việc này không hứng thú lắm nên đã thú thật với tôi. Anh chỉ ưa việc thổ mộc nặng nhọc thôi, em cứ dành cái việc bổ củi, giặt quần áo, tắm rửa các con cho anh. Tội nghiệp anh đâu có được nhàn rỗi như tôi, ngày nào anh cũng phải đi làm nghề thợ mộc, tối về lo dọn dẹp nhà cửa, 11-12 giờ khuya anh hãy còn trong đèn ngồi học văn hóa. Hồi lấy nhau anh mới chỉ đọc thông viết thạo như tôi, nhưng rồi dần dà anh tiến vọt lên. Anh ham đọc lắm, đọc sách, làm toán đến khuya. Tôi muốn anh có thời gian để nghỉ ngơi, thì anh chỉ cười bảo, bây giờ chưa phải là lúc để xả hơi, bao giờ thống nhất đất nước, nghỉ cũng vừa. Đầu năm 1967, anh đã gợi ý mua xe ô tô, tôi gạt đi. Nhà ta không có gara, mua xe rồi về để ở đâu? Anh chỉ vào mấy chiếc tủ kính đựng vải. Anh sẽ làm mấy cái bánh xe, ta chịu khó, mỗi ngày xê dịch tủ hai lần, tối đẩy dẹp vào phía trong để lấy chỗ cho để xe, sáng đưa xe ra đường và chuyển tủ về chỗ cũ. Tôi không rõ ý định của anh. Trong kế hoạch đánh chiếm Đài Phát Thanh Ngụy ngày 31 tháng 1 năm 1968, các anh cần phải dùng đến xe, không thể đưa xe từ nơi khác đến mà phải có xe dự trữ sẵn tại chỗ. Khi thấy tôi hãy còn ngần ngại, anh đã tìm cách thuyết phục. Anh có bằng lái xe rồi, có xe anh đi làm đỡ vất vả hơn. Anh sẽ đóng vai ông chủ tàu khoán để che mắt bà con hàng xóm. Chủ nhật nghỉ, anh sẽ đưa em và các con đi chơi. Em cần chuyên chở vải vóc hay bàn máy máy khâu thì cứ việc sai bảo anh. Khi đó dù tôi chưa hiểu được ý nghĩa của việc phải mua xe, nhưng thấy anh ham xe quá, tôi đành chiều ý anh. Nhờ làm ăn phát đạt tôi có sẵn tiền, tôi đã mua được 4 cái bàn máy khâu và chất đầy tủ kính đủ các loại vải. 3 ngày sau, anh lái về một chiếc xe Toyota chỉ có 2 chỗ ngồi ở phía trước, tôi mới cười hỏi anh. Anh định chất các con lên thùng xe để đi dạo phố à, anh mua hết bao nhiêu tiền? Anh nói giá tiền, tôi không hiểu anh có khoản riêng nào bù đắp vào được hay các anh ở chiến khu gửi cho mà anh chỉ tính với tôi một cái giá rất hạ. Từ ngày có xe, gia đình tôi bận rộn hơn nhiều, tối nào cũng phải đóng cửa sớm để có chỗ chứa xe và sáng nào anh Năm cũng phải dậy sớm để đưa xe ra khỏi nhà. Rồi có hôm nào anh về muộn hoặc không ngủ đêm ở nhà là mấy mẹ con tôi cùng với dì Sáu khổ sở về xe. Chúng tôi không biết lái xe nên phải thuê người và phụ giúp với họ đẩy xe ra xe vô. Từ ngày có xe, thằng Địch bắt đầu theo dõi anh Năm. Linh tính của người vợ có chồng là Việt Cộng buộc tôi phải để ý những gì xảy ra ở chung quanh. Tôi đã báo lại với anh. Từ chừng tuần nay ở phía bên kia đường, chỗ ở nhà ông Cố Đạo đó, có cái cửa hàng sửa chữa xe đạp, cứ đúng 12 giờ trưa, thằng thợ thứ hai đến thay cho thằng thợ thứ nhất. Anh Năm đã quyết định ở nhà một ngày để tìm hiểu về kẻ địch. Đúng như nhận xét của tôi, tụi mật thám đang luân phiên để theo dõi nhà chúng tôi. Cần phải thử tụi nó để có kế hoạch đối phó. Anh Năm bàn. Sáng chủ nhật này, anh đưa em đến bác sĩ của phòng khám tư khám một bệnh gì đó. Em nhớ để ý xem chúng nó có đi theo chúng ta không. Tôi đồng ý. Quả nhiên, khi chúng tôi vừa rời khỏi nhà, thì tên thợ sửa xe đạp đã đạp xe bám theo. Tôi bấm vào lưng anh Năm. Anh Năm bảo tôi. Em giả bộ làm rơi chiếc guốc và kêu đau chân. Nếu anh gắt, em ráng chịu đựng nghe. Tôi cấu vào lưng anh à lên một tiếng, rồi gò lưng đạp phanh. Tôi lựa chiều cho chiếc guốc chạm vào nan hoa, guốc văng ra đường, tôi chân rên rỉ. Anh hãm phanh quát, sao vậy, hư hết cả xe rồi, guốc với dép. Tôi khóc thành tiếng, từ ngày làm bạn với nhau, tôi chưa từng nghe anh to tiếng như vậy bao giờ. Tuy lúc này biết phải đóng kịch, nhưng tôi vẫn cứ thấy tủi thân. Tên thợ chữa xe đạp đã dạt sang phía bên đường đứng chờ. Loại mật thám này thì làm nên trò trống gì? Anh Năm nói nhỏ và dìu tôi lên xe. Cái đuôi vẫn bám theo chúng tôi và tất nhiên là nó chả thu được kết quả gì. Từ ngày có động, những anh em qua lại nhà tôi đều dùng lối cửa sau. Có một vài anh già làm khách hàng may quần áo, cứ đường hoàng qua lại trước mũi bọn mật thám an toàn. Gần đến ngày Tết Mậu Thân, anh Năm trao cho tôi một số tiền kèm theo yêu cầu. Em mua thêm gạo, thức ăn dự trữ, Tết này nhà ta có khách những chừng 10 người đó. 10 người, các anh, các chị sẽ làm cách nào để che mắt địch? Ban đêm rồi mấy anh ngủ ở đâu? Chiếc hầm bí mật anh Năm đào ở đâu, to hay nhỏ, có khả năng chứa được bao nhiêu người? Rồi các anh vào nhà bằng cách nào, nhỡ tụi mật thám đang rình mò trước cửa báo cho bọn địch đến khám nhà thì sao? Tôi nêu loạt vấn đề đó với anh. Anh bình thản đáp: em nên mang ba đứa con về ăn Tết với ông bà ngoại, những việc còn lại anh sẽ lo chu toàn cả. Không còn lý do gì để hỏi nữa, tôi đã im lặng làm theo lời chỉ bảo của anh. Rất may là từ sáng ngày 30 Tết, ông bạn chữa xe đạp lại không thấy làng vàng đến nữa. Chừng khoảng 2 giờ chiều, người khách đầu tiên đến với chúng tôi là anh Nguyễn Văn Tăng, tức đồng chí Tư Tăng, sau này được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Mãi về sau này, chị Năm Mộc cũng mới biết tên các chiến sĩ biệt động đã đánh đài phát thanh Ngụy. Lúc đó, bác Nguyễn Tư Tăng là cụm trưởng. Anh Tư Tăng cao khỏe, ăn mặc chỉnh tề, mang theo một gói quà như người đi chúc Tết. Tiếp theo anh là các đồng chí Nguyễn Gia Lộc, cụm phó, trực tiếp làm đội trưởng, Đặng Xuân Tèo, tức Ba Tèo, chính trị viên, rồi Nguyễn Văn Thân, tức Bảy Rỗ, đội phó. Anh Bảy Rỗ đã đến nhà tôi 2 lần, ngày 28 Tết khi có việc phải ra khỏi cửa nhà, anh Năm Mộc đã trao cho tôi một nửa tờ giấy bạc rồi dặn: trong ngày hôm nay, nếu có người nào đó đến nói đúng ám hiệu và trao cho em một nửa tờ giấy bạc có cùng số này, em dặn đồng chí đó chờ anh. Bữa đó, khi anh Bảy Rỗ đến, anh đã nói đúng ám hiệu nhưng lại đưa ra một tờ giấy bạc không có cùng số. Tôi đã từ chối nhất định không cho anh biết anh Năm đi đâu, đến bao giờ về. Không còn cách nào khác, anh Bảy Rỗ đành phải dặn lại: việc gấp lắm, chị dặn anh Năm chờ tôi, 16 giờ chiều nay tôi sẽ quay lại. Chiều hôm đó, khi đã vào trong nhà ngồi riêng với vợ chồng tôi, anh Bảy Rỗ mới phàn nàn: bà chị Nguyên tắc quá chừng, buộc thằng em này phải quay trở về căn cứ, rủi giữa đường mà bị bọn địch bắt thì rồi sao? Tôi cười thanh minh: thì tôi chỉ làm đúng những điều anh Năm dặn thôi mà, anh Bảy. Đến 8 giờ tối ngày 30 Tết, trong tiệm may Quốc Anh đã có 12 người khách, gồm các đồng chí Phạm Văn Sơn, Phạm Văn Nho hay còn gọi là 10, Nguyễn Văn Thân, Lê Văn Hiệp, Chín Hồng, cô Giao Liên Thảo và thêm 2 người nữa mang bí số riêng. Anh Năm Mộc, mà mãi bây giờ tôi mới biết là đội phó, đã xuống dưới bếp mang lên cây gỗ dài. Anh làm gì vậy? Từ nhiều năm qua, tôi đã trông thấy cây gỗ này được dựng ở góc đường, nhưng không biết anh dùng vào việc gì. Anh lục lọi ở xó nhà, rồi lôi ra những chiếc thang ngang mà anh đã cố ý phủ mùn cưa che lấp. Anh lắp số then đó vào cây gỗ. À, cây thang. Anh cần chiếc thang này để làm gì nhỉ? Anh dựng thang vào tường, leo lên, gạt cái chốt. Trên trần nhà lộ ra một cái cửa. Cả 12 người đã theo anh Năm leo lên trần. Anh Năm kéo thang lên theo. Không hiểu anh làm bằng cách nào để có thể tháo rời thang thành 3 đoạn ngắn. Và cũng chả biết anh đã thiết kế trần nhà như thế nào để có thể đủ sức gánh sức nặng của 12 con người. Nghề mộc của anh quả là có ích trong trường hợp này. Bây giờ, dù cho kẻ địch có vào nhà lục soát suốt cả ngày cũng không thể nào lần ra được dấu vết của các anh. Sáng ngày mùng 1 Tết, tôi ở nhà ngoài chơi với 2 cháu nhỏ. Tôi chỉ vào nhà trong khi anh Năm gọi. Các anh đang bàn với nhau việc gì hệ trọng lắm. Các anh đã mở hầm bí mật. Quái, hầm bí mật ở chỗ nào nhỉ? Các anh ấy không đi xuống bếp, như vậy là căn hầm đó phải ở trong nhà trong, nhưng ở đâu? Chịu, tôi không tài nào đoán ra nổi. Chiều ngày mùng 1 Tết, đội trưởng Lộc và anh Năm Khoa gặp tôi. Anh Lộc đề nghị: thím may dùm cho anh em 10 cái túi như thế này. Anh Năm khuyên: em chọn cái loại vải dày nhất, bền nhất để may. Tôi nêu ý kiến: có 10 mét vải khách đặt may âu phục tốt lắm. Anh Năm gạ: em cứ lấy cái vải đó ra may, ngoài Tết ta sẽ mua đền cho họ. Nhưng em chưa may thứ túi này lần nào. Anh Lộc thuyết phục: tôi ghi kích thước và vẽ mẫu cho thím Năm. Thím cố may nhanh dùm cho anh em. Tôi ngồi vào bàn máy và biết ngay mình đang may cái bao đựng băng đạn AK. Loại túi này tôi đã nhìn thấy các anh giải phóng đeo ở trước ngực trong 2 lần anh Năm đưa tôi vô chiến khu. Tôi nói lại với anh Lộc, anh tấn công thêm: thím còn phải may dùm mấy cái túi đựng lựu đạn nữa. Vũ khí cất ở dưới hầm 3 năm rồi nên các túi vải đều đã mục nát hết. Chà trời, tài ác chưa đó anh Năm. Anh đem vũ khí vô cất ở trong nhà đã 3 năm mà không có ghé cho vợ con biết chút gì. Anh không có tin vợ mình sao? May xong cái túi đầu, tôi đi luôn vào nhà trong. Thấy các anh đã xếp la liệt ở trên sàn nhà, chừng 1 tạ thuốc nổ, và mọi người đều đang cặm cụi lau súng. Tôi đưa cái túi ra. Đây, mấy cậu thử xem đã được chưa? Có yêu cầu gì thêm báo cho chị biết. Cậu trẻ nhất cầm lấy cái túi, đốt từng băng AK vào thử, rồi đưa trả tôi với vẻ hài lòng. Tốt lắm rồi chị Năm, em nhận cái này nghe chị. Ừ. Ra nhà ngoài, ngồi vào bàn máy, tôi vẫn cứ thầm trách anh Năm. Phải chi anh nói với tôi một câu, mày không hiểu anh đưa những thứ đó về từ hồi nào. Anh Lộc nói là đã 3 năm rồi. Suốt 3 năm qua, có ngày nào, đêm nào tôi vắng nhà đâu. Thôi đúng rồi, anh đưa vũ khí vào nhà đúng cái ngày mà anh khuyên mẹ con tôi sang chơi bên nhà ông ngoại năm 1965. Hôm đó anh đã chả nói với tôi về cái hầm bí mật là gì. Tôi không giận anh nữa mà chỉ trách mình song ngốc nghếch. Chồng làm Việt Cộng lên tới chức vụ đại đội phó mà vợ thì không hề hay biết gì. Anh Năm có tài giấu kín mọi điều bí mật trong lòng, không để lộ ra trên nét mặt. Cứ suy như cái việc dùng cây gỗ để làm thang dựng ở xó nhà đó thì sẽ biết. Bao năm qua tôi không có đụng chạm tới những thứ thuộc về nghề mộc của anh nên chả tò mò đoán xem anh dùng cây gỗ đó vào việc gì. Anh biết lo xa lắm. May xong túi đựng AK, tôi lại nhận đơn đặt hàng phải làm gấp nhiều túi để đựng lựu đạn, thủ pháo nữa. Trong đời làm thợ may của tôi chưa bao giờ giao hàng nhanh như lần này. Tuy khách hàng chỉ thúc giục tôi bằng đôi mắt nụ cười. Giữa lúc này lại có chuyện không may. Trong lúc lau súng, có một cậu em nào đó đã đạp đổ vào căn xăng. Xăng chảy linh láng, hơi xăng bốc mùi nồng nặc làm cho bà con hàng xóm kêu toáng lên. Xăng, ai đổ xăng? Vào ngày Tết, nhiều gia đình ở Sài Gòn cũng lo cháy nhà, lo có kẻ bất nhân nào đó đến trả thù gia đình mình bằng cách tưới xăng và châm vào một mồi lửa. Anh Nằm vội chạy ra bảo với tôi, em sang xin lỗi giùm anh. Tôi mở cửa định bước ra khỏi nhà, nhưng rồi lại đứng sững lại. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết, ngày đầu của một năm, nhiều gia đình rất ngại đàn bà con gái đến sông nhà. Tôi đứng trong nhà nói vọng sang, em xin lỗi chị Tư, anh Năm lau xe, tụi nhỏ ngồi kế bên làm đổ bình xăng, em lau sạch sẽ hết ngay thôi mà, chị Tư. Vậy à, tôi khỏi lo rồi đó, cô Năm. Tôi lại ngồi vào bàn máy, anh Lộc, anh Năm giao thêm việc. Thím may dùm cho mỗi đứa một chiếc băng đeo tay màu đỏ. Khó kiếm màu đỏ lắm anh Lộc à, cả mấy chục xúc vải đó, anh nhìn xem có tấm nào màu đỏ đâu. Anh Nằm lục tung các quầy hàng, rồi anh lôi ra những mảnh ni lông và lụa màu đỏ, xong bảo, lấy những thứ này mà may, em. Tôi giảng lại, cha nội ơi, thứ này là để may đồ lót cho phụ nữ đó. Anh Lộc gợi ý, đồ lót cũng dùng vào việc này được mà thím Năm, tụi tôi chỉ cần có màu đỏ để dễ nhận ra nhau thôi. Vậy hả anh, vậy để đó em lo. Đúng 6 giờ tối ngày hôm đó, anh Lộc cho cô giao liên nữ Thảo ra gọi tôi. Anh Lộc mời chị vào họp với đội. Họp ư? Từ tủa cha sinh mẹ đẻ tới nay, tôi đã dự cuộc họp nào như thế này đâu. Các anh chính thức mời tôi dự họp, các anh không còn xem tôi là người ở ngoài cuộc nữa ư? Nhà của tôi đã đi từ gian ngoài vào gian trong kể có hàng vạn lần. Sao lúc này đôi chân tôi chợt líu díu, ngập ngừng. Một cái gì đó bồi hồi, xúc động, tự hào, e ngại, chen lấn trong tôi. Các anh lần lượt bắt tay tôi, mời tôi ngồi. Anh Tư Tăng trải lên sàn nhà bản sơ đồ với những mũi tên chỉ vòng vèo. Tuy lần đầu tiên được nhìn vào tấm sơ đồ, tôi cũng có thể nhận ra ngay. Anh Tư vẽ cái ô vuông kia chính là nhà tôi, còn cái vòng tròn kia là đài phát thanh của bọn ngụy. Đài này chỉ ở cách nhà tôi chừng hơn 100 mét. Anh Tư Tăng, đội trưởng, bảo tôi đứng bên anh. Những người còn lại đứng quay với nhau thành một vòng tròn. Anh Tư hô, nghiêm! Tôi chả biết đứng nghiêm là thế nào nên cứ đứng ngay người mắt dán về phía anh Năm Mậu cầu cứu. Anh Năm cười, ý tứ gật đầu với tôi. Anh Tư dõng dạc tuyên bố kết nạp tôi là chiến sĩ biệt động thành. Tôi hồi hộp lắm, chả đáp lại được lời nào. Anh Tư khoát tay cho mọi người ngồi để nghe anh thuyết trình về kế hoạch tác chiến. Đồng chí Năm Mộc lái xe, đồng chí Bảy Dỗ có nhiệm vụ nổ súng diệt hai thằng gác cổng, đồng chí Nữ Thảo và Trần Thị Út tức tên tôi lo tiếp tế cho đội. Các anh ấy gọi tôi là đồng chí, tôi ngỡ ngàng nhưng vẫn góp ý. Anh Năm Mộc có học bắn súng hồi nào đâu, rủi anh bắn chật rồi thì sao? Anh Bảy Dỗ cười, bà chị đừng có lo, Năm Mộc bắn giỏi nhất so với tụi này đó, tôi bắn trước, anh Năm chỉ bắn phối hợp thôi. Lại thêm một phát hiện mới mẻ nữa về anh Năm, tôi đâu có ngờ anh biết bắn súng. Trong lúc mọi người tấp nập lo cho trận đánh, tôi chả biết làm gì. Nhà tôi giàu nên cái việc tiếp tế lo ăn uống cho 12 người cũng rất đơn giản, chả cần phải bận tâm. Nhận kế hoạch xong, tôi đã ra nhà ngoài ôm cháu lớn vào lòng, thơm lên đôi má bầu bĩnh của cháu. Tôi nằm xuống cho cháu nhỏ bú, cháu còn chưa tròn 11 tháng. Nằm giữa hai đứa con, tôi nghĩ nhiều đến chồng. Anh ấy tham gia đội biệt động thành từ bao giờ? Chắc chắn là việc mua ngôi nhà số 65 Nguyễn Bình Khiêm và sắm chiếc xe ô tô hiệu Toyota không phải là do ý thích riêng của anh. Anh làm chỗ trú ẩn ở trên trần nhà và đào căn hầm hồi nào. Đúng là anh làm việc này từ năm 1963, trong cái tuần lễ mà anh xin phép tôi đến sửa sang ngôi nhà mới. Tôi đã nhìn thấy căn hầm bí mật rồi. Anh có nghề thợ mộc ở trong tay nên đã nghĩ ra cái cách ngụy trang, che kín cửa hầm hết sức tài tình. Nhà tôi có một cái tủ quần áo 3 ngăn gắn chặt vào tường, không có xê dịch được sang trái hay sang phải. Ở ngăn thứ nhất, thứ hai, anh chia thành nhiều tầng, mỗi tầng dành riêng cho từng cháu để đựng quần áo. Ngăn thứ ba dùng để treo áo dài và quần áo của anh. Anh đã làm một cái chốt an toàn ở ngay dưới gầm tủ. Chỉ có người nào biết cái chốt này mở đúng theo quy định mới làm cho tấm ván ở phía dưới đáy tủ bật lên. Đây chính là miệng của căn hầm bí mật. Nếu không được anh hướng dẫn, khó có người ngoài cuộc nào biết cách mở nắp hầm. Ở dưới hầm, ngoài kho vũ khí, anh còn mắc đèn điện, quạt máy và có chỗ ăn ngủ cho chừng 5-6 người. Anh Năm của tôi thật là giỏi, tôi còn kém anh nhiều quá. Phần 2 trong tập truyện ký Dọc Ngang Trong Lòng Địch xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.